Hệ thống huyết tộc, chương 305, 305, nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như cô ấy không biết Larry Steele rốt cuộc là ai. Nate nói khi cậu ấy tiếp tục nhìn quanh phòng. Nate hy vọng rằng có lẽ ai đó có kỹ năng như Blood Evolver sẽ được nhiều người biết đến. Đến mức nếu cậu ấy đi xung quanh hỏi những người khác cùng trường quân sự, họ sẽ nhận ra ngay cái tên đó. Đây là lý do tại sao cậu ấy tiếp tục hỏi các học viên từ các phe phái quân sự khác xem họ có biết về người tên Larry hay không. Cho đến nay không có thành công. Trong số tất cả các học viên đang chuẩn bị cho các trận đấu của mình, các học viên tham gia vào giải đấu đối kháng là những người thận trọng nhất. Mọi người ở đó đều cố gắng hết sức để che giấu dị năng của mình và thay vào đó họ đang thực hiện một số hình thức huấn luyện khác. Đó là bởi vì, nếu một người biết dị năng của người kia trước khi chiến đấu với họ, đó sẽ là một lợi thế lớn. Không thể làm gì khác. Tất cả những gì Nate có thể làm là chờ đến lượt đấu đầu tiên của giải đấu. Không ai có thể che giấu dị năng của mình nữa. Này, Larry, cậu khỏe không? Giọng của một học viên từ phía sau vang lên. Ngay lập tức, Nate quay lại khi nghe thấy cái tên Larry. Một nam sinh trung bình đứng đằng sau cậu ấy và nhìn vào bộ đồng phục của học viên đó. Cậu ấy có thể biết học viên đó là học viên năm nhất. Là cậu ấy rồi, Nate nghĩ. Tiến lại gần hơn, Nate bắt đầu thực hiện một số động tác lăn gần khu vực này. Cậu ấy làm vậy để không bị nghi ngờ khi đến gần nhóm người này và nó cũng khá hợp lý vì cậu ấy cũng tham gia giải đối kháng. Hai học viên, Larry và bạn của cậu ta đang bận nói chuyện thì từ khóe mắt họ, họ có thể nhìn thấy một tên ngốc đang biểu diễn lung tung. Rõ ràng là vì bất cứ lý do gì, người đó đang cố gắng đến gần họ hơn. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Larry hỏi. Không thể chịu đựng được nữa, cậu cảm thấy xấu hổ thay cho cậu học viên đó. Ồ, đừng bận tâm đến tôi. Tôi chỉ đang khởi động cho giải đấu đối kháng, Nate trả lời, sau khi đổi chân và lao tới gần họ một lần nữa. Không để ý đến cậu trai lạ mặt, cả nhóm bắt đầu bỏ đi. Có vẻ như kế hoạch của cậu ấy đã thất bại. Thấy rằng ý tưởng tuyệt vời của mình không thành công, cậu ấy quyết định tiếp tục thực hành trong khi nhìn hai học viên. Hai người bắt đầu luyện tập cùng nhau, tha hồ thực hiện các đòn đá và đấm. Nó trông không tệ nhưng nó cũng không ấn tượng. Vậy là cậu ta đang che giấu kỹ năng của mình hả? Nate nói, đừng lo lắng. Khi đối kháng với tôi, cậu có thể dùng toàn lực. Không sai, tôi sẽ khiến cho cậu dùng toàn lực. Nate sau đó bắt đầu cười ngoét miệng một mình khi nghĩ về cuộc chiến sắp tới. Một trận tái đấu giữa cậu ấy và Blood Evolver. Trời đã sáng và Queen khó ngủ suốt đêm. Cứ khoảng một giờ cậu sẽ bị đánh thức bởi cơn đau kinh hoàng khi thể lực của cậu tiếp tục đi xuống. U003C21-95HP. U003C điều quan trọng là phải duy trì điều này ngay bây giờ vì cậu cần phải kiềm chế cơn nghiện. Sớm hơn đã tốt hơn về sau và sau đó cậu sẽ có thể mạnh lên một lần nữa bằng cách sử dụng các loại máu khác nhau. Trận đấu là thời điểm hoàn hảo để làm điều này. Vì dù sao thì có quá nhiều người ở khắp nơi, rất khó cậu làm bất cứ điều gì bí mật. Trước khi rời khỏi phòng, Queen đã đặt bộ giáp mới lấy được vào không gian thứ nguyên của mình. Sau khi cậu quyết định kiểm tra mọi thứ đã hoạt động ổn thoa chưa và sử dụng kỹ năng trang bị bóng tối của mình, đôi giày, giáp ngực và găng tay của cậu đều xuất hiện cùng một lúc. U003C tình trạng. U003C. U003C cấp độ 18. U003C. U003C 10. 750, 25, 600 XP, U003C, U003C 21, 95 HP, U003C, U003C sức mạnh 23. 7. U003C. U003C nhanh nhẹn 26. 5. U003C. U003C thể lực 19. 1. U003C. U003C sự quyến rũ 24. 1. U003C. U003C phòng thủ 27. U003CNH4 mô tả vật phẩm đã nói. Giáp ngực đã thêm một điểm chỉ số cho mỗi thuộc tính khác nhau của cậu và cũng tăng khả năng phòng thủ của cậu. Thật đáng tiếc khi không có trang bị nào cậu có. Cũng đi kèm với một kỹ năng hoạt động như đôi ủng. Tuy nhiên, cậu biết điều này rất hiếm và khó xảy ra. Vẫn còn rất nhiều điểm kinh nghiệm cần kiếm lấy trước khi đạt đến cấp độ 20. Bước tiếp theo cho Queen trong quá trình tiến hóa ma cà rồng của mình. Bây giờ sẽ rất khó khăn vì trong năm nay không còn sắp xếp các cuộc thám hiểm đến các hành tinh qua cổng điện tử nào khác. Các cuộc thám hiểm là cách dễ dàng để Queen tích lũy kinh nghiệm khi đánh bại quái thú lần đầu tiên. Mặc dù vậy, nếu cậu phải chiến đấu với một số đối thủ mạnh trong giải đấu, có lẽ nó đã giúp ích cho cậu. Nhưng cậu biết điều đó gần như không thể. Queen vẫn được đăng ký là người dự bị. Nhưng nó giống như chỉ trên danh nghĩa. Cậu cũng nhìn vào kho hàng của mình. Có thể nhìn thấy viên pha lê trung cấp ở đó. Nó chính là vật phẩm cậu cần để tạo ra một thanh đoản kiếm từ cửa hàng. Khi quay lại, cậu dự định chế tạo trang bị và giao nó cho Warden. Đó là một vũ khí tốt nhưng không hoàn toàn phù hợp với kỹ năng sử dụng máu của cậu. Chẳng hạn như đòn Hammer Strike hoặc Blood Sperry. Cậu cũng nghĩ rằng sẽ rất tốt cho Warden nếu có một vũ khí cho riêng mình. Đề phòng trường hợp cậu ấy không có dị năng sử dụng tốt. Bên trái giường của cậu, trên ngăn kéo có một cuốn sách nhỏ. Nó tiếp tục lịch trình của các giải đấu trong ngày và những gì đang được trình diễn ở đâu. Còn khoảng một giờ nữa trước khi tập hợp trận đấu đầu tiên bắt đầu và Queen đang tự hỏi mình nên đến xem giải đấu nào. Sau khi nhìn vào danh sách dài, ngoài ba giải đấu chính, không có giải đấu nào trong số đó có vẻ quá thú vị đối với cậu. Trong khi lật qua danh sách, cậu đã tìm thấy một trận đấu có tên là Block. Cậu dường như nhớ rằng trò chơi mà cậu đã tham gia vào ngày hôm qua có tên giống như vậy. Nó có phải là một giải đấu liên quan với trò chơi ngày hôm qua? Cậu nhớ lại trò chơi và có vẻ khá vui khi chơi với cỗ máy. Có lẽ đó là giải đấu mà cậu có thể muốn xem trước các giải đấu chính. Cốc cốc, này Queen, lết xác ra đây đi nào. Fex hét qua cửa. Đặt thiết bị của mình trở lại không gian thứ nguyên. Cậu mang theo cuốn sách nhỏ và trả lời người ngoài cửa. Này, Warden đâu? Queen hỏi. Tôi không biết, tôi đến để đón cậu trước. Fex trả lời. Khi nhìn xuống hành lang, họ phát hiện ra Warden đang tiến về phía họ. Xin lỗi về điều đó. Tôi có một số việc phải giải quyết. Cậu ấy cười nói. Cậu có ý định xem gì chưa? Fex hỏi. Tôi nghĩ cái này. Queen chỉ vào giải đấu Block và những người khác đều thấy xem nó cũng được. Cũng giống như cậu, họ không thực sự quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài những giải đấu chính. Khi ba chàng trai rời khỏi khách sạn, khu vực bên ngoài đã khác trước rất nhiều. Đó là một ngày nắng đẹp và bầu trời trong xanh với hầu như không có bất kỳ màu sắc nào bên trong. Đó là ngày hoàn hảo để có một sự kiện như thế này. Việc nhìn thấy mặt trời khiến Queen ớn lạnh. Chiếc nhẫn giờ đây đã bảo vệ cậu khỏi tác động của ánh sáng mặt trời. Nhưng cứ như thể tâm trí cậu bắt đầu phản ứng tự nhiên với sự thật là mặt trời rất sáng. Có thể là một hiệu ứng giả cho thấy mặt trời vẫn ảnh hưởng đến cậu ta theo một cách nào đó. Trên bục cao nhất, nó chật kín cả học viên và thành viên của công chúng. Không giống như ngày hôm qua, gần như tất cả các gian hàng đều bận rộn và mọi người có vẻ như đang có khoảng thời gian vui vẻ khi chơi trò chơi và ăn đồ ăn. Tôi gần như quên rằng không chỉ quân đội theo dõi sự kiện này. Khi Fex nói những lời này, cậu ta đã nhận ra điều gì đó. Đây cũng có thể là thời điểm hoàn hảo để họ cử người đuổi theo cậu ta. Cậu ta biết việc thu thập thông tin của họ tốt như thế nào và họ đáng lẽ phải biết cậu ta đang ở đâu vào lúc này. Theo một cách nào đó, ở căn cứ quân sự nơi không ai biết họ ở đâu là nơi ẩn náu tốt cho Fex. Nhưng một nơi như thế này mà nó được mở cửa cho công chúng. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu ta bị bắt trở lại. Cậu ta nhìn Queen và Warden đi vào đám đông, hướng về các giải đấu. Tôi có thể phải nói lời tạm biệt với cậu sớm. Cậu ta lẩm bẩm khi nhanh chóng theo sau hai người, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải. Uri Workshop 21 link, cách chương.